Chương 1297, Bác Minh Dạ xác thực không phải con của ngươi. Có thế ngươi rõ ràng là được. Hoàng đế nhìn xem Bác Minh Dạ, đang chuẩn bị nói cao y gì thời điểm, lại đột nhiên thấy được Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt vừa rồi một mực túi thấp đầu, mà Hoàng đế nhìn thấy Bác Minh Dạ quá khiếp sợ, nhất thời không chú ý vài người khác. Giờ phút này Trọng Nguyệt ngẩng đầu một cái, Hoàng đế liền thấy. Thấm kia khuôn mặt, cái kia 26 năm trước một dạng. Không biết là bị giật mình hay là thế nào dạng, Hoàng đế chấn kinh lùi sau một bước, chỉ Trọng Nguyệt, ngươi là ngươi. Hoàng đế bệ hạ còn nhớ rõ ta. Trọng Nguyệt cười nhạt một tiếng, bất quá ta không phải đến cùng ngươi ôn chuyện, Bác Minh Dạ cu nở dê xác thực không phải con của ngươi, cho nên không nên suy nghĩ quá nhiều, ta chỉ là bởi vì ngươi đứa con trai này trêu chọc ta, muốn bắt chúng ta tiến cùng, chúng ta muốn nhìn một chút liền đến, bất quá bây giờ xem xét, cái này cùng trước kia còn là một dạng, thực sự coi không vừa mắt. Ngươi nói bậy bạ gì đó. A dạ làm sao có thể không phải nhi tử ta. Hoàng đế nhìn xem Trọng Nguyệt, rất muốn tức giận, có thế lúc kia chuyện phát sinh hắn đều biết, nhất là nữ nhân này bên người có một cái rất lợi hại đệ đệ. Đệ đệ của nàng lúc kia liền có thể lấy lực lượng một người hủy diệt rồi Hoàng cung đại điện, hiện tại cũng có thể. Tuyệt đối không thể trêu chọc nữ nhân này. Ta xác thực không có nói quảng. Trọng Nguyệt cười nhạt một tiếng, ngươi nếu là không tin có thể tới nhỏ máu nghiệm chứng. Bất quá chúng ta tới nơi này cũng chỉ là nhìn xem, không có thời gian như vậy nhường ngươi nhỏ máu nghiệm chứng, đi trước. Trọng Nguyệt nói xong, liền cùng mấy người quay người chuẩn bị rời đi. Hoàng đế nhìn xem Bắc Minh Dạ bóng lưng, còn muốn nói cao ý gì, có thế vừa nghĩ tới Trọng Nguyệt nói chuyện, còn có quá khứ sự tình, hắn liền không dám lên tiến đến ngăn lại những người kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn họ rời đi. Thập Tam Hoàng tử nhìn thấy những người kia rời đi. Mặc dù rất bất mãn, lại cũng không có để cho người ta đuổi theo. Nam nhân kia mặc dù phủ nhận hắn không lúc trước cái kia đế quân, nhưng nếu như là làm sao bây giờ hắn có nghe nói qua nam nhân kia thủ đoạn rất tàn nhẫn. Được rồi, lần này coi như ăn thiệt thòi tốt rồi. Từ trong hoàng cung đi ra, hoàng nhìn xem mấy người nói ra, mang các ngươi đi cái phong cảnh không sai chỗ. Địa phương nào nghe được hoàng nói như vậy, Thiên Tầm có chút hiếu kỳ. Hôm nay chơi một ngày. Lúc đầu tâm tình cũng không tệ lắm, có thế bị tên ngu ngốc kia đánh nhiễu, tâm tình gì cũng không có. Đi theo ta. Hoàng nói một câu, quay người hướng về một phương hướng đi. Trọng Nguyệt mấy người thấy vậy, cùng nhau đi theo. Mở y mở y phu tờ về sau, Trọng Nguyệt mấy người đứng tại một mảnh rừng hoa đào bên trong. Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy cây đào. Thiên Tầm nhìn xem bốn phía cây đào, cao hứng cười cười, nơi này phong cảnh quả thật không tệ. Hoàng nghe vậy. Nhìn xem mấy người nói ra, nơi này cây đào cũng là người khác trồng, hoa đào nở thời điểm đẹp đặc biệt, phía trước còn có một cái hồ, hồ hai bên là nụ y, rất xinh đẹp. Nghe xong Hoàng nói, mấy người đều hướng về phía trước chạy tới. Gặp bọn họ đều đi qua, Hoàng cu nở dê đi theo. Trọng Nguyệt cùng Thiên Tầm ngồi ở bên hồ, mấy người khác thì là tại phía sau bọn họ ngồi xuống. Phong cảnh thật tốt. Trọng Nguyệt nhìn xem phía trước hồ, cười nói một câu. Quả thật không tệ. Thiên Tầm nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, tại quê nhà ta, chỉ có thể nhìn thấy nhà cao tầng, trên mặt đất lái xe cùng không trung máy bay khí, thành thị tiếng động lớn nháo tạp âm, căn bản liền sẽ không có đẹp mắt như vậy địa phương tồn tại. Trọng Nguyệt nghe vậy cười cười, không nói thêm gì, nằm ở trên cỏ. Thiên Tầm thấy vậy, tại Trọng Nguyệt bên người nằm xuống, nhìn xem đỉnh đầu trời xanh mây trắng, cực kỳ hài lòng.